Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 470, nào, tới giờ hủy diệt mọi thứ rồi. Diệt thiên, đây chính là sức mạnh của Heisei Rider. Kuroto. Đạp xuyên qua Heisei Rider cạc hư ảo, anh đạp mặt trời nổ tung, các mảnh vỡ rơi xuống bầu trời thành những viên thiên thạch khổng lồ. Kuroto ghi ố trù, mi vẫn dễ dụ như vậy nhỉ? Không rút ra được tí bài học nào hả? Chết đi. Cậu thừa biết dùng cả mặt trời cũng chưa chắc xử anh được, nó là mồi dụ thôi, đòn phía sau mới là cú dứt điểm, khi anh phá hủy mặt trời cũng là lúc lơ là cảnh giác nhất, khi ấy. Kuroto kích hoạt tất sát, tay bưng mặt trời giọng thẳng tới đỡ, tay khác tụ tập tất sát tối đa sức mạnh mà cậu có thể đạt tới, đấm thẳng vào mặt anh. Diệt thiên, kỳ diễn một cảnh nữa vậy, cái gì? A. Bên dưới. Khi thanh tẩy Noise và giải cứu ông thoát khỏi bóng tối, ông đã cười và biến mất, bỗng một vệt sáng từ trên giáng thẳng xuống đất, cùng với các thiên thạch khổng lồ. Hibi, cười anh ấy đã làm được. Kana, cái gì vậy? Ako, có thứ gì đó vừa sượt qua. Siren, đó là... Mặt đất xuất hiện cái hố to khủng khiếp, trong hố nằm một Kamen Rider màu bạc làm chủ, theo hình sao năm cánh. Chỉ là áo giáp nhiều chỗ đã nứt ra, một bên mắt bể mất, bên trong thấy nửa bên mặt của một chàng trai đang nhuốm đầy máu, anh diễn đấy, hiệu ứng cả. Áo giáp tan biến, giải trừ biến thân, lộ ra một thanh niên nhiều chỗ có vết thương, đẫm máu đang nằm thoi thóp. Hummi, anh phai rít. Crescendo e nén cười, cậu chủ, ngài bớt giả bộ. Bà không hiểu, người có sức mạnh như thế, mà vẫn thích làm mấy trò con bò này là sao? Một vệt sáng từ trời giáng xuống hiện ra Kuroto, ố trù, chưa chết à? Mi trông thật thảm hại quá đấy. Hibi, sao lại thế? Ako, anh ta thất bại rồi sao? Kuroto, làm các ngươi thất vọng rồi nhỉ? Các cô gái nhỏ yếu đuối, ha ha, nào giờ hãy để ta kết thúc sinh mạng của ngươi, DK. Cậu đi tới, bỗng bốn cô giang tay ngăn lại trước người của anh. Hibi, mọi người. Kana, được. Siren, anh ấy đã bảo vệ cho chúng ta nhiều lần. Ako, đây là lúc tới chúng ta bảo vệ cho anh ấy. Diệt thiên, ê sến quá, mình hơi ghét cảnh này. Bốn cô, ghê chúng ta tuyệt đối, sẽ không để ngươi động vào người, đã cứu tất cả mọi người đâu. Kuroto, ghê cảm động quá nhỉ. Nhưng cứ thử ngăn cản ta xem. Cậu thoát khỏi áo giáp bự cao 256cm, dùng dạng Rider Gold Maximum Gamer Level Billion, không có Gold Maximum Gamer, dạng Rider. Kana, sao chứ? Đó chỉ là áo giáp thôi hả? Nãy SS có dùng Maximum Gamer Level 99, mà ở xa và chuyển dạng Multi Gamer nhanh, mấy cô không thấy. Bốn cô xông tới đã bị đánh nằm bẹp dí, rồi họ dùng tuyệt chiêu, nhưng với dạng Rider còn giữ lại cấp tỷ, là vô ích, cậu dễ dàng đạp con phượng hoàng văng vách. Kuroto, chỉ có thế thôi à, các cô lại xông tới, lần dần một hồi các cô bị đánh nằm bẹp, giải trừ biến thân, tạm không cử động được. Kuroto ghi ố trù, trò chơi cô gái phép thuật tới đây là kết thúc rồi, cứ ở đó mà tận hưởng. Cậu đi tới dẫm lên ngực anh phun máu. Kuroto, những gì mi đã gây ra cho ta, hôm nay phải trả lại, còn có lời trăn trối nào sao? Diệt thiên, kẻ á dám đạp tao, thì ra mày chọn cái chết, Kuroto, ta muốn biết ngươi sẽ làm gì với thế giới này khi không có cách nào trở về. Kuroto, lại một câu hỏi thật thú vị đấy, ta sẽ biến thế giới này thành thế giới game, tất cả các ngươi sẽ chơi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa, và, ta sẽ cai trị mọi thứ trên thế giới này, ha ha ha. Cậu cười một cách điên loạn. Hibi, thế giới game ư? Bọn ta, sẽ không để ngươi làm điều đó đâu. Nếu như vậy thì sẽ buồn lắm. Kana, lại một thế giới không có âm nhạc mọi người sẽ không thể mỉm cười, một nơi như vậy, sẽ không ai muốn đâu. Siren, ê mọi người cần được sống hạnh phúc, và chúng ta sẽ bảo vệ điều đó. Ako, ê mọi người không phải là đồ chơi của ngươi. Bốn cô cố bò dậy trên người toát ra hào quang mạnh mẽ, họ biến thân lần nữa. Kuroto, bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Hibi, không thử thì làm sao biết được, mọi người. Kana, Siren, Ako, Bốn cô đang dạng cơ bản, gọi ra quyền trượng sức mạnh dùng tuyệt chiêu lên Kuroto. Cậu nhảy vào trong gốc Maximum Gamer, hết giờ chơi rồi, cô Sikoroni kêu. Khởi động. Một chùm tia mặt trời xẹt qua, tuy đã được Crescendo đỡ cho tí, các cô vẫn bị đánh nằm bẹp lần nữa. Kuroto sẽ sống dai y như bọn Kamen Rider, đây sẽ là kết thúc. Giữa lúc cậu muốn dứt điểm bốn cô, một giọng nói truyền đến ỉa Kuroto. Kuroto ỉa ố trù, mi còn sống cơ đấy. Diệt Thiên kẻ đánh con gái mày không thấy nhục hả? Nhất là mấy bé xinh đẹp và dễ thương như vậy. Hét xong anh hộc máu lên láng. Kuroto. Hibi. Kana. Siren. Ako. Mọi người. À. Hét lên chỉ để nói vậy, rồi hộc máu. Kuroto Emi chỉ muốn trăn trối như thế. Vậy thì để ta giúp hoàn thành lời trăn trối cuối cùng của Mi. Cậu lại giơ tay muốn kết liễu nhóm Hibi thì... ầm. Một luồng năng lượng màu hồng khổng lồ đánh văng Kuroto Enani. Từ trong nguồn năng lượng anh đứng dậy, ta sẽ không để ngươi làm hại bất cứ ai nữa, sẽ không để ngươi thống trị thế giới này, ta sẽ bảo vệ nhóm chiến binh giai điệu và thế giới này. Cho dù có đánh đổi tất cả mọi thứ ta có. Lấy ra DK Driver. Đặt DK Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của anh bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài, mở hộp anh rút ra DK thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin. Đặt thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider DK. Quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider DK, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, tạo hóa không thể bắt đầu mà không có sự hủy diệt, nào. Tới giờ hủy diệt mọi thứ rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.